Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 128, Chiến. Sách Karin de Ino, hai tấm cái miệng nhỏ nhắn hôn chung một chỗ. Thăng tạp vk trí vk trùng thăng chỉ có như vậy. Ino mới có thể mượn Karin khôi phục như cũ. Đây là binh lương hoàn. Asuma cũng mau mau khôi phục một chút đi. Thác nước nhẫn tới. Yagami Kyo còn lợi dụng nguyên khí giúp Ino nhanh lên một chút khôi phục. Hiện tại tới một tên thượng nhẫn. Còn có 5 tên trung nhẫn. Hắn cũng không dám nói mình chính mình cá nhân là có thể chống đỡ đi xuống. Trọng yếu nhất là, chính mình còn không biết rõ thực lực bọn hắn. Cũng không biết rõ sẽ như thế nào. Những người này rất khó đối phó. Thủy độn đều rất lợi hại. Mà còn, tại thể thuật trên cũng rất mạnh. Asuma hai ngày này giao chiến. Sở được đến tình báo đều nói cho Yagami Kyo. Hiện tại có hắn tới. Như vậy thì có thể yên tâm rất nhiều. Không có ai biết dùng bộc độn sao? Yagami Kyo một mực vội vã Sunet nói. Cái này cái gọi là bộc độn rốt cuộc là cái gì? Có một cái biết, gầy teo, da thịt rất trắng, nhìn qua rất âm hiểm. Cái này bộc độn là so thủy độn mạnh hơn huyết kế giới hạn. Đây là thuộc về bọn họ thác nước nhẫn giả thôn huyết kế giới hạn. Ba cái thượng nhẫn bên trong, liền hắn biết, hai người khác, thật giống như đều không biết, cũng rất nghe tên nào nói. Asuma cùng Shikamaru suy đoán, chính là cái này sẽ bộc độn người. Chính là bọn hắn lần này tầng cao nhất bộc độn là dạng gì? Lúc công kích sau khi, uy lực như thế nào đây? Yagami Kyo đuổi hỏi, rất kỳ quái, liền tốt giống thác nước một dạng từ trên trời hạ xuống. Trọng yếu nhất là, không phải từ trên trời hạ xuống nước đơn giản như vậy. Còn có thể từ có thể ngút trời mà hàng đất đá chảy xuống. Mà còn, đất đá chảy xuống còn sẽ ăn mòn. Shino liền bị một chút đất đá chảy xuống bắn tung tóe đến thân thể. Đều ăn mòn ra một cái vết thương. Shikamaru chỉ Shino trên tay vết thương. Có ngón tay cái một to bằng nho nhỏ hãm hại. Chung quanh còn biến đỏ. Nghĩ đến tính ăn mòn rất mạnh a. Bộc độn sao? Hơi bó tay a. Làm hết sức giải quyết. Ta ngày hôm qua cùng Sasuke Naruto đại chiến một trận. Ba người đều nặng thương. Mặc dù ta hiện tại đang khôi phục. Nhưng ta vẫn cảm thấy. Thác nước nhẫn lần này ra hỏa rất thần bí. Sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Yagami Kyo có loại dự cảm. Người ninja này thôn nhân đều không yếu. Ngăn cách với đời. Nhưng bây giờ là lại xuất hiện. Trọng yếu nhất là. Đời trước hắn xem Hokage còn liền chưa có nghe nói qua người ninja này thôn. Cũng không biết là chính mình không có xem có liên quan người ninja này trong thôn cho. Hay là thật không có. Sasuke cùng Naruto với ngươi giao chiến. Tình huống gì? Shino kinh ngạc hỏi. Naruto đã cướp tới mức này sao? Cũng có thể làm cho Yagami Kyo trọng thương. Ngươi chưa cùng bọn họ nói. Yagami Kyo tự buồn bực. Shikamaru ngày hôm qua không phải nhìn thấy à? Nghe nói người này là tối hôm qua cả đêm tới. Vốn muốn hắn tới có thể ra tính toán cứu đi Asuma bọn họ. Có thể không nghĩ tới. Cái này vẫn là không được à, ở đâu tới gấp nói. Chiều hôm qua ta từ chung kết cốc chạy tới. Vừa vặn đụng thấy bọn họ đang chiến đấu. Ta có thể hao hết sạch chakra. Mới miễn cưỡng trợ giúp Asuma bọn họ đi trước. Vốn là nhiệm vụ này ta liền nên xuất hiện. Nhưng bởi vì Sasuke nơi đó nhiệm vụ, ta chính là trì hoãn. Đưa đến hiện tại Ino bị thương. Neji cùng Asuma đều nặng thương. Ta tối hôm qua tới đã là rất miễn cưỡng. Shikamaru hai ngày này cũng không có thể nghỉ ngơi. Đuổi theo Sasuke thời điểm, hắn liền ba ngày không nghỉ ngơi. Sau đó trở lại Konoha. Đơn giản khôi phục một chút. Liền suốt đêm chạy tới. Muốn giúp một tay hộ tống cái này đại danh trở về. Chính là không nghĩ tới. Tới đến lúc đó. Vừa vặn đụng phải hai bên đại chiến. Hắn cũng dựa vào đánh lén. Mới giúp Asuma cho số nhớ chạy trốn. Sự tình chính là như vậy. Shikamaru đem Yagami Kyo cùng Naruto. Sasuke hai người đại chiến. Cho bọn hắn nói một chút. Không nghĩ tới a, Shino nhìn Yagami Kyo nói. Ta nghĩ, bây giờ không phải là nói lúc này. Phiền toái tới. Yagami Kyo đứng lên, xoay người nhìn mới vừa rồi tới phương hướng. Thác nước nhẫn người, đã cảm thấy. Hiu siêu. Ba, trong nháy mắt xuất hiện 6 người đứng trên tàng cây. Trên cao nhìn xuống Yagami Kyo bọn họ 5 người. Ô a, xem như tìm tới các ngươi a. Tiểu quỷ, tối hôm qua bị ngươi đánh lén, cho các ngươi đều trốn. Cái này xem các ngươi làm sao còn trốn. Nam tử đầu chọc cười lạnh nhìn Shikamaru. Chính là cái này tiểu tử. Tối hôm qua trói buộc bọn họ, để cho bọn họ kế hoạch đều thất bại. Thậm chí còn bày không ít bẫy dập, để cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Ngạch khục khục, Yagami Kyo sau lưng truyền tới Ino thanh tỉnh thanh âm. Tại Karin trị liệu xong, nàng thương thế, đã từ từ tốt. Cuồng Ino mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy là hảo tỷ tỷ Karin, sau đó mới nhìn thấy đứng ở trước người của nàng bạn trai. Hiện tại cảm giác thế nào? Người nào thương ngươi? Ở chỗ này sao? Yagami Kyo không có xoay người, mà là nhìn nam tử đầu chọc, hỏi sau lưng Ino, khục khục, có Karin tỷ tỷ chữa trị, giờ phút này tốt một chút, bất quá tên chọc đầu này rất lợi hại, khí lực rất lớn, không như người yếu. Ino hôm qua chính là đối trận tên đầu chọc này, mới bị trọng thương, vậy thì dễ làm. Yagami Kyo lăng không lơ lửng, ngừng mắt nhìn nam đầu chọc, nói, người đem bạn gái của ta đả thương, người cảm thấy người sẽ có kết quả gì? Ha ha, tiểu quỷ, ngay cả phía sau ngươi cái nào thượng nhẫn cũng không dám uy hiếp ta thác mà. Ngươi có tư cách gì? Nam tử đầu chọc phách lối đạo. Thác mà sao? Ha ha, nghe nói lực lượng ngươi rất lớn. Yagami Kyo cười lạnh nhìn thác mà. Bớt nói nhảm, lên cho ta, đem bọn họ cho toàn bộ giết. Đem lão già kia cho bắt sống. Thác địa hòa bạo tính khí. Không kịp đợi đối với. Đúng, đi theo tới 5 tên trung nhẫn la lên. Dạ, phanh bá, siêu siêu, 5 tên trung nhẫn. Đồng thời đối với. Đúng, Yagami Kyo đầu xạ Shuriken. 4 phương 8 hướng bắn tới. Yagami Kyo mắt nhìn xem phóng hướng chính mình Shuriken. Đang đến gần một khắc kia. Hổ khu dung một cái. Phanh bá keng đinh đinh đương đương đang g. À đây, đây là thác nước trung nhẫn khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, lại không phải động thủ, hổ khu dung một cái, thì đem bọn hắn đầu xạ Shuriken cho đánh văng ra, thực lực này tiểu tử này có chút thành tựu a, lại đem lực lượng trong nháy mắt tại thân thể bên ngoài nổ mạnh, đem Shuriken dao động đi, đây chính là ngay cả ta đều làm không được đến a kỹ xảo a. Thác mà kinh ngạc nhìn Yagami Kyo, nhà uống, một tên thác nước trung nhẫn, nắm khổ không thể nào Yagami Kyo lưng hậu khiêu đi qua công kích. Bá phốc suy, ngay tại Yagami Kyo muốn bị công kích được thời điểm, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Đầu cá màu đỏ mái tóc, lạnh băng nhìn muốn đánh lén Yagami Kyo trung nhẫn, mà nàng thiên thiên mảnh trong tay khổ không? Chính là chính xác không có lầm cắm vào ngực đối phương. Chuyện này, không thể nào. Bị đâm trúng trái tim thác nước trung nhẫn. Trừng đại con mắt, không dám tin nhìn Karin nỉ non. Thế nào biết, tốc độ thật là nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện. Những thứ này trung nhẫn giao cho ta đi. Để cho ta cùng Asuma lão sư tới đối phó liền có thể. Cái này thác mà liền cho ngươi đi. Mới có thể cho ngươi hoạt động mở thân thể đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.